Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, cái kia. Các ngươi đại sư huynh đâu? Nhìn xem chững chạc đàng hoàng Diệp Phàm, Đường Tam Táng cảm thấy hắn nhất định là điên rồi. Trò chơi, chư thiên vạn giới liền là một ít người chơi một trò chơi. Chư thiên vạn giới ức vạn thương sinh, đều bất quá là trong trò chơi hư cấu nhân vật. Tất cả mọi thứ đều không phải chân thực tồn tại. Cái này vì cảm giác gì như vậy hoang đường? Vô ý thức sờ lên mình mặt, đầu mình chân thực xúc cảm rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn Đường Tam Táng tuyệt đối là chân thực tồn tại. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Phàm nói tới, Đường Tam Táng lại nhịn không được suy nghĩ Phật nói nhất niệm nhất thế giới. Cái kia niệm bên trong thế giới hết thảy cũng chỉ là bởi vì nhất niệm mà sinh. Ý niệm như vậy bên trong sinh ra trong thế giới tồn tại. Hội biết mình chỉ là tồn tại ở người khác một cái ý niệm trong đầu bên trong. Bởi vì người khác nhất niệm mà sinh, đồng dạng có thể bởi vì người khác nhất niệm mà diệt sao? Bọn hắn vậy hội cảm thấy mình là chân thật tồn tại sao? Sư phụ, ân, hắn nói là giả đúng hay không? Là thật, ba chữ, để Đường Tam Táng trực tiếp giật mình tại nơi đó. Thật, hắn Đường Tam Táng, chỉ là một cái cho tới bây giờ chưa từng chân chính tồn tại qua nhân vật sao? Hắn vui, hắn buồn, hắn hết thảy đều là giả sao? Cái kia hiện nay hắn, đây tính toán là cái gì? Hắn tồn tại, lại là vì cái gì? Hắn lại có nhân vật gì ý nghĩa? Cảm thụ được Đường Tam Táng đạo tâm nhận trùng kích cực độ bất ổn tình huống, Tô Lạc ngầm thở dài. Chính là bởi vì lo lắng điểm ấy, hắn mới chưa từng có cùng ai tiết lộ qua cái này chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ý thức kéo vào hệ thống không gian. Ngươi nhìn này tấm họa, đứng tại Đường Tam Táng bên người, Tô Lạc chỉ vào treo trên tường một bộ họa hỏi. Đường Tam Táng ngẩng đầu, nhìn xem trên tường một bức họa, tử vật, vô thần, không nội hàm, trước mặt liền là một bộ bình thường người bình thường dưới ngòi bút thủy mặc họa. Họa bên trong có sơn thủy ở giữa, một người đứng cao nhìn xa, giống như tại ngóng nhìn, giống như đang đợi đối đãi. Chỉ là như thế nào đi nữa sơn thủy, như thế nào đi nữa ngóng nhìn cùng các loại đối đãi. Họa bên trong hết thảy, tại vẽ thành một khắc này liền đã dừng lại. Tất cả cố sự, chỗ có khả năng, cuối cùng cũng chỉ là một bộ lại không bất kỳ biến hóa nào phàm họa. Tô Lạc gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, tay từ vẽ lên nhẹ nhàng phất qua. Hiện tại thế nào? Họa bên trong uẩn thần, sơn thủy tựa hồ có linh tính, người trong bức họa tựa hồ hiểu được suy nghĩ, vẫn như cũ tĩnh dừng. Y nguyên ngắm nhìn nơi xa, nhưng từ người trong bức họa trên thân, cũng đã để lộ ra một chút có thể cảm nhiễm người tâm tình nói vận. Phảng phất xuyên thấu qua họa, có thể khiến người ta cảm nhận được tâm tình người ta. Tô Lạc y nguyên gật gật đầu, tay lần nữa từ vẽ lên nhẹ nhàng phất qua. Lại nhìn, Đường Tam Táng ngẩng đầu nhìn lại, họa bên trong núi cao xanh ngắt, nước chảy róc rách, sơn thủy ở giữa nước chảy róc rách. Trên đỉnh núi người ngắm nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, từ nó trong con mắt phản chiếu làm ra một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, một đoàn người dần dần từng bước đi đến Đường Tam Táng, ánh mắt lộ ra mấy phân thần hái. Sống, trước mắt họa, tựa hồ hóa thành một cái thế giới trong tranh. Người trong bức họa có riêng phần mình cố sự, có mình thăng trầm, họa bên trong sơn thủy có sơn thủy linh vận, khắc dấu hạ thời gian ấn ký. Xuyên thấu qua họa bên trong cảnh vật bị người, giống như nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, vạch trần ra là thế giới trong tranh một góc. Xuyên thấu qua cái này một góc trải rộng ra ở trước mặt người đời, là toàn bộ thế giới trong tranh. Tô Lạc ngậm cười gật đầu, nhấc chỉ đối trước người họa nhẹ nhàng điểm một cái. Trên tường họa có quang mang nở rộ, đối đãi quang mang tán đi. Tô Lạc chỉ vào họa nói với Đường Tam Táng, hiện tại lại nhìn, thuận nhà mình sư phụ ngón tay nhìn lại. Đường Tam Táng nhìn thấy người trong bức họa độc lập với sơn thủy ở giữa. Trên khuôn mặt hình như có mấy điểm phiền muộn, một loại nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly từ họa bên trong hướng ngoại giới lan tràn. Đường Tam Táng không có hiểu nhà mình sư phụ ý tứ. Vừa muốn đặt câu hỏi, đã thấy người trong bức họa kia giống như lòng có cảm giác. Thu hồi ngóng nhìn ánh mắt, bỗng nhiên xoay đầu lại. Trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng tựa hồ cảm thấy người trong bức họa ánh mắt xuyên thấu qua chân thực cùng hư huyễn. Giới hạn, cùng mình hoàn thành một lần đối mặt. Hắn cảm nhận được ta tồn tại. Tô Lạc gật gật đầu. Lần nữa đưa tay một chỉ điểm tại vẽ lên. Tại Đường Tam Táng ánh mắt nhìn soi mói. Người trong bức họa giống như có điều ngộ ra. Nhấc chân, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước ở giữa vượt qua hư ảo cùng chân thực giới hạn. Người trong bức họa, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở Đường Tam Táng cùng Tô Lạc trước mắt. Tạ tiên nhân thành toàn tri ân. Hắn từ họa bên trong mà đến. Lại tựa hồ như có thuộc về mình nhân sinh. Có mình ký ức, có mình tiên thiên mà dưỡng thành tính cách. Đứng vững về sau, nhìn xem Tô Lạc, nhìn xem Đường Tam Táng. Người trong bức họa quỳ gối quỳ xuống. Tràn đầy cảm kích, Tô Lạc gật đầu. Phủ trong tay đem người trong bức họa đỡ dậy. Quay đầu, nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi có cùng khác biệt. Đường Tam Táng nhìn xem người trong bức họa. Mấy lần há mồm, lại không biết đáp lại như thế nào. Sư phụ, đệ tử không biết. Giờ này khắc này, hắn cùng đệ tử, giống như bản tư chất giống nhau. Hắn cảm thấy, hắn đã hiểu nhà mình sư phụ ý tứ. Quản hắn có phải hay không một trò chơi một giấc mộng. Ai quan tâm hắn là trong họa người vẫn là niệm bên trong chúng sinh. Cho dù là người trong bức họa, nhảy ra thế giới trong tranh ngày, cũng cùng làm họa người không có gì khác biệt. Đồng dạng dù là chư thiên vạn giới thật chỉ là người khác một trò chơi. Khi hắn nhóm thoát ly khống chế, nhảy ra phiền lung, bọn hắn tự nhiên vậy vào khoảng những người kia cùng cấp. Tô Lạc cười cười, lại khẽ lắc đầu. Không, không giống nhau dạng. Ân, vừa mới giải khai khúc mắc, lại nghe được nhà mình sư phụ dạng này đáp án. Đường Tam Táng trong nháy mắt lại là một trận mộng bức. Không giống nhau dạng. Tô Lạc gật đầu. Không giống nhau dạng. Đường Tam Táng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Lạc nhìn xem người trong bức họa kia. Chỉ vào Đường Tam Táng hỏi. Người sợ hắn sao? Người trong bức họa do dự một lát. Yếu yếu nhẹ gật đầu. Tô Lạc nhìn xem Đường Tam Táng lại hỏi. Vậy ngươi sợ hắn sao? Đường Tam Táng vô ý thức lắc đầu. Đệ tử muốn giết hắn hơn hết vừa nghĩ. Không cần sợ hắn. Tô Lạc gật đầu. Cho nên, cho dù hắn thoát ly thế giới trong tranh, đối mặt sáng tạo hắn chỗ ở thế giới người, vậy khó thoát có thể bị tiện tay gạt bỏ vận mệnh a. Đường Tam Táng ngơ ngẩn. Cho nên Tô Lạc cười cười. Người nhưng vào luân hồi. Đường Tam Táng lắc đầu. Sư phụ nói đùa. Đệ tử mặc dù bất học vô thuật, nhưng cũng biết kim tiên không vào luân hồi. Tô Lạc gật đầu. Lại hỏi. Người nhưng thụ buộc thiên địa. Đường Tam Táng đồng dạng lắc đầu. Chứng đạo hỗn nguyên. Bất tử bất diệt. Ngài rời đi những năm này. Đệ tử cùng thiên đạo lõa lợi quan hệ tốt lấy lạc. Thường thường liền đi ăn trực một bữa. Hai ta còn cùng đi nếm qua bá vương khụ khụ. Đường Tam Táng kịp thời ngậm lại miệng. Đã thấy nhà mình sư phụ trên mặt là giống như cười không phải cười biểu lộ. Ba, một bàn tay rơi vào Đường Tam Táng đại quang đầu bên trên. Tô Lạc tiếng như trống chiều chuông sớm. Hiểu không? Đường Tam Táng trầm tư. Gật đầu. Đã hiểu. Tô Lạc nhìn xem hắn. Biết cái gì? Đường Tam Táng ánh mắt kiên định. Đạo tâm vững chắc, bất quá là tiến hóa cấp độ khác biệt, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Tô Lạc khẽ gật đầu, đưa tay lại một cái tát đập vào hắn đại quang đầu bên trên. Sai, Đường Tam Táng, ngoặc kép chấm hỏi, vi sư chỉ là muốn nói cho ngươi, sư phụ ngươi vĩnh viễn là sư phụ ngươi, khỏi phải quản ngươi lại thế nào tiến hóa, vậy tránh hơn hết sư phụ ngươi bàn tay. Đường Tam Táng. Cho nên nhà ta sư phụ quả nhiên là đến đùa bức a. Hơn hết tận quản sư phụ không đáng tin cậy điểm. Đường Tam Táng một viên đạo tâm đúng là ổn định. Dù sao, Nhà mình sư phụ đều tự mình động thủ dùng thí nghiệm phương thức cùng mình giảng đạo lý. Hắn sợ mình lại suy nghĩ lung tung lời nói sẽ bị gõ thành thích già mania. Nhìn xem nhà mình đồ đệ, Tô Lạc thở dài, thật đã hiểu. Đường Tam Táng gật đầu, đã hiểu, đã hiểu, liền cút ngay. Tô Lạc phất tay, thuận tay thanh người trong bức họa ném cho Đường Tam Táng. Cái này liền giao cho ngươi. Đường Tam Táng còn chưa kịp phản ứng, ý thức liền bị ném ra ngoài. Lấy lại tinh thần, liền gặp bên cạnh mình đã nhiều xuất hiện một cái người trong bức họa. Mà bên người mấy người vậy đều một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh mình người trong bức họa. Tam Táng huynh, người đây là Diệp Phàm chỉ người trong bức họa. Nhìn xem Đường Tam Táng một mặt cổ quái. Cái này hòa thượng vậy mà cất giấu cái nam nhân. Đường Tam Táng, MMP, lại bị không đáng tin cậy sư phụ bày một đạo. Cái kia nếu như ta nói, ta không biết hắn, các ngươi tin không? Mấy người cho hắn một cái, ngươi xem chúng ta giống đồ đần sao, ánh mắt. Để chính hắn thể hội. Đường Tam Táng, giới thiệu một chút, người trong bức họa, nhà ta sư phụ vừa mới vẽ lên một bức họa. Vị này liền là từ trong tranh đi ra người trong bức họa. A tương đương, Diệp Phàm mấy người gật đầu. Nhìn xem Đường Tam Táng ánh mắt bên trong rõ ràng viết đầy không tin. Ha ha, người trong bức họa, họa thành tinh, cái này mẹ nó rõ ràng là một người bình thường tốt a. Không có nửa điểm yêu khí, cũng không phải tinh quái chi thân. Người nói cho ta biết chúng ta hắn là từ họa bên trong đi ra. Lời này ngươi sở lấy nãi, ngươi sở lấy lương tâm hỏi hỏi mình. Chính ngươi tin không? Đường Tam Táng, tốt a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn vậy mẹ nó không tin. Hơn hết bần tăng thật là thẳng a. Bần tăng đối nam nhân thật không hứng thú a. Các ngươi cái này lẫn mất xa xa địa là thế nào cái ý tứ? Các ngươi trở về nha. Ngay tại Đường Tam Táng giải thích không rõ thời điểm, vang lên bên tai như thiên sứ thanh âm thanh âm. Đường Tam Táng vừa quay đầu liền thấy nhà mình Bạch Long tỷ tỷ đi tới. Không nói hai lời, Đường Tam Táng thân hình lóe lên xuất hiện tại Bạch Long tỷ tỷ trước mặt. Giang hai tay ra ôm chặt lấy, cúi đầu hôn lên, trước mắt bao người, Bạch Long tỷ tỷ còn chưa kịp phản ứng liền bị Đường Tam Táng hôn cái thật sự. Lúc này cả người giật mình tại nơi đó, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Cái này hỗn đản, trước kia vậy không gặp như thế chủ động qua a, lén lút cũng không dám. Cái này hội ngay trước nhiều người như vậy mặt mũi làm sao nhiệt tình như vậy đi lên. Chẳng lẽ là bởi vì hơn một tháng không gặp nguyên nhân? Quả nhiên là khoảng cách sinh ra đẹp không? Cho nên sau này mình có phải hay không thỉnh thoảng liền phải bảo trì một cái khoảng cách cái gì? Ngay tại Bạch Long tỷ tỷ cả người nhịn không được suy nghĩ lung tung thời điểm. Đường Tam Táng buông lỏng ra miệng, một tay ôm lấy nhà mình Bạch Long tỷ tỷ, quay đầu khiêu khích nhìn xem mấy nam nhân, giới thiệu một chút, nhà ta nương tử Bạch Linh Nhi, đám người, cho nên ngươi cái này trước mặt mọi người hôn công nhiên ngược chó, chính là vì chứng minh ngươi có lão bà. Thế nhưng là có hay không lão bà chuyện này, cùng ngươi có phải hay không công có quan hệ sao? Có lão bà, liền không thể ưa thích nam nhân. Thạch Hạo trợn trắng mắt, vô ý thức quét Diệp Phàm một chút. Có lão bà đập, con hàng này còn có lão bà đâu. Diệp Phàm, MMP, đừng cho là ta đoán không ra trong lòng ngươi suy nghĩ gì a. Sư phụ a, ngài có thể tính trở về. Muốn chết ta lão chứ? Mắt thấy lấy nhà mình sư phụ cùng sư nương ngược chó kết thúc. Nhị sư huynh không biết từ nơi nào chui ra. Một bộ bị bội tình bạc nghĩa sau cô dâu nhỏ tư thái khóc sướt mướt chạy tới. Đường Tam Táng, ngừng, mắt thấy lấy nhị sư huynh sắp vọt tới phụ cận. Đường Tam Táng vô ý thức nhấc chân một cước thanh nhị sư huynh đá bay. Có lời nói lời nói. Sư phụ A từ dưới đất bò dậy. Nhị sư huynh u oán nhìn nhà mình sư phụ một chút. Người sư phụ kia A, không biết vì cái gì. Từ khi ngài đi về sau những ngày gần đây, lão chư trong lòng luôn có loại vắng vẻ cảm giác. Đường Tam Táng, đám người, vô ý thức lùi lại mấy bước. Đám người nhìn xem nhị sư huynh, lại nhìn xem Đường Tam Tạng, trong mắt ý vị rất là sâu xa. Thì ra là thế MMP, ngươi cái này nào chỉ là trọng khẩu vị. Đường Tam Táng, nghe nhị sư huynh lời nói, Đường Tam Táng mặt lúc này liền đen lại, nói tiếng người, sư phụ, nhị sư huynh mang trên mặt mấy điểm lo sợ bất an. Người sư phụ kia a, ngài có hay không cảm thấy, chúng ta giống như thiếu chút cái gì? Ân, Đường Tam Táng vô ý thức mở ra mình không gian giới chỉ. Thần thức quét mấy lượt, không có phát hiện chính mình ném đồ vật a. À không, đều tại a, nhị sư huynh, ta nói là người, sư phụ ngài có hay không cảm thấy, chúng ta giống như thiếu đi người nào a? Đường Tam Táng trước tiên nhìn về phía nhà mình Bạch Long tỷ tỷ. Ân còn tại, lại đếm xem nhà mình đồ đệ, nhị sư huynh vẫn còn, Sa lão tam vẫn còn, đồ đệ không có ném. Lại nhìn tiểu hoàng đế thờ ơ lạnh nhạt, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tình huống cực kỳ hiển nhiên người một nhà đều ở nơi này. Một cái không ít, như vậy vì cái gì nhà mình nhị sư huynh sẽ cảm thấy thiếu người đâu? Chân tướng chỉ có một cái nhà mình nhị sư huynh phân liệt. Được huyễn tưởng chứng, nhìn bây giờ cái này lo sợ bất an biểu lộ, nhìn tình huống tựa hồ vẫn là trọng độ, khả năng đã thời kỳ cuối. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng nhịn không được yêu thương thở dài. Lão Tam A, nhị sư huynh ngươi tinh thần thất thường. Trói lại câu này lời mới vừa ra miệng, Đường Tam Táng trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Các loại hội, nghe vậy, Sa lão Tam dừng lại trói nhà mình nhị sư huynh động tác. Nhị sư huynh vậy đình chỉ dãy dụa. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tam Táng. Ngươi là Sa lão Tam. Sa lão Tam một mặt mộng bức, vô ý thức nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì không? Ta lời kịch mặc dù ít, đạo diễn còn không cho thêm hí, nhưng dù sao cũng là có kịch bản người a. Kịch bản bên trên đều viết đâu. Ta là Sa lão Tam. Sư phụ ngài mặc dù cùng đạo diễn tương giao tâm đầu ý hợp hiểu rõ, nhưng cũng không thể như thế bẩn thỉu người, ngay cả ta kịch bản bên trên danh tự đều muốn cho sửa. Lại a. Gặp Sa lão Tam gật đầu, Đường Tam Táng lại đem đầu chuyển hướng nhị sư huynh. Ngươi là nhị sư huynh. Nhị sư huynh vô ý thức gật đầu. Đúng thế, kịch bản bên trên là như thế viết a. Đường Tam Táng, vậy các ngươi đại sư huynh đâu? Nhị sư huynh, Sa lão Tam, đám người, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.